Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1208, xem ra lại có người xui xẻo. Thế mà đáp lại bọn họ lại là một đạo nghe, ngữ khí lại 10 phần nhẹ nhõm, bình thản thanh âm: Không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe được câu này, tất cả mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Muốn là chính mình sư tôn, lại xảy ra chuyện gì? Cái kia đối với bọn hắn mạch này mà nói, có thể thật sự là một chuyện thiên đại tai họa a. Phải biết, hiện tại chủ thiên địa thế giới bên kia còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đạo đưa bọn họ phái đi ra người, toàn bộ đều đã chết. Lớn nhất khả năng là cái kia nam nhân trở về. Nếu thật là nguyên nhân này, nói thật, tiếp đó, liền bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đó cũng không phải là một cái thật đơn giản nhân vật, mà chính là liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều kém xa tít tắp tồn tại. Dù cho xứ sư tôn của bọn hắn, đều tại trong mắt đối phương yếu ớt như là con sâu cái kiến. Muốn là cái kia nam nhân thật so đo, cái kia thật không biết bọn họ cái kia ứng phó như thế nào mới là. Sư tôn, cái kia sự kiện này, có người còn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng vừa nói ra một câu, liền bị Cổ Lâm chỗ sâu cái kia đạo thanh âm già nua rất là phiền chán cắt đứt. Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Để cho các ngươi rời đi liền rời đi, đến mức chuyện gì khác sau này hãy nói. Ngạch, cái này, tất cả mọi người ngẩn người. Sau này hãy nói, loại sự tình này còn có thể kéo sao? Vạn nhất thật là cái kia chẳng phải không xong. Có thể đối mặt chính mình sư tôn, tất cả mọi người lại không dám không nghe. Sau cùng đành phải cung kính hướng về chỗ sâu đi một cái lễ, liền lui ra ngoài. Vậy bọn ta thì tạm thời rời đi, còn mời sư tôn nghỉ ngơi cho tốt. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, toàn bộ Cổ Lâm chỗ sâu lại khôi phục trước kia vô cùng an tĩnh bầu không khí. Chỉ là tất cả mọi người không biết là Cổ Kim chỗ sâu giờ phút này đến cùng là một bộ như thế nào quỷ dị trang cảnh. Một đạo bạch y đứng chắp tay, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tại cái kia đạo bạch áo bên cạnh, còn có một tôn vô cùng thân ảnh già nua, mặt mũi tràn đầy trắng bệch cùng bất an, toàn thân run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, liền động cũng không dám động. Chính là tòa này đại thế giới bên trong hai đại hợp đạo cảnh một trong. Đại nhân, ta đã dựa theo ngài nói tới đã làm, không biết đại nhân còn có cái gì muốn phân phó. Tôn này hợp đạo cảnh đã sớm bị hù cả người lục thần vô chủ, khi biết được chính mình mạch này tại chủ thiên địa thế giới tất cả chạm gác ngầm toàn bộ bị chảm sát một khắc này, trong lòng của hắn thì minh bạch nhất định là Sở Lăng Tiêu thật trở về. Chỉ là hắn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ đến nhanh như vậy. Hiện tại đối với tôn này hợp đạo cảnh mà nói, trong lòng của hắn duy nhất muốn làm cũng là vội vàng đem Sở Lăng Tiêu tên ôn thần này đưa đi. Quả thực thật là đáng sợ. Cho dù đối phương không có lộ ra một tia khí tức, hắn đều cảm giác Sở Lăng Tiêu thật sự là thâm bất khả chắc. Mạnh hoàn toàn thì không giống như là một cái tu sĩ. Khó trách liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều kém xa tít tắp. Nhân vật như vậy căn bản cũng không phải là tu sĩ thế giới cái kia có tồn tại. Ta lập tức liền muốn rời khỏi cái thế giới này. Trước khi rời đi, ngươi đi thay ta chăm sóc tốt chủ thiên địa thế giới. Những chuyện khác, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái gì? Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu muốn rời khỏi cái thế giới này, tôn này hợp đạo cảnh cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. vội vàng hoảng sợ nói, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Nói thật, chỉ có đạt tới hắn dạng này hợp đạo cảnh, mới mơ hồ cảm giác được thiên ngoại hữu thiên thuyết pháp. Là thật tồn tại, chưa chừng, tại đại thế giới bên ngoài, ngoại trừ siêu việt đại thế giới những bí mật kia chi địa, vẫn còn có thế giới tồn tại, bằng không mà nói, hắn thực sự nghĩ không ra, giống nhau chi hoa, đến cùng đến từ phương nào, tổng yếu có cái thuyết pháp đúng không? Mà bây giờ, nghe được Sở Lăng Tiêu lập tức muốn rời đi cái thế giới này, càng thêm để hắn cảm thấy, lúc trước suy đoán là chính xác, thiên ngoại hữu thiên, cái thế giới này, còn có cao cấp hơn tồn tại. Có lẽ hắn bực này hợp đạo cảnh tồn tại lâu như vậy, đều vẫn chưa từng gặp qua chân chính thiên địa. Không qua, làm ý thức được Sở Lăng Tiêu muốn để hắn chăm sóc chủ thiên địa thế giới sau chuyện này, tôn này hợp đạo cảnh, vẫn là cảm thấy có chút khẩn trương. Đây không thể nghi ngờ là để hắn từ bỏ chính mình đạo. Đối với hắn cái này chờ cấp bậc tồn tại, mặc dù trong lòng vô cùng kính sợ Sở Lăng Tiêu, nhưng tuyệt không phải là muốn đi theo Sở Lăng Tiêu. Hắn muốn đi hết chính mình đạo. Nếu không, tu luyện còn có thân ảnh ý nghĩa có thể nói. Cái này, bởi vậy, tôn này hợp đạo cảnh, trực tiếp thì do dự. Thế mà, hắn vừa phun ra một chữ, một cỗ trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy, giống như khủng bố uy áp, thì đột nhiên như vậy ở giữa, treo đỉnh đầu của hắn phía trên, thẳng kinh hãi tôn này hợp đạo cảnh tồn tại, một thân nổi da gà, đều thẳng bốc lên, ngươi nếu là không nguyện ý, quên đi, sau một khắc, làm nghe được câu này về sau, gõ một chút, tôn này hợp đạo cảnh nhân vật, trực tiếp thì từ dưới đất đứng lên, lập tức, liền vội vàng gật đầu nói, nguyện ý. Ta nguyện ý, còn xin ngài yên tâm, ta đã sẽ thay ngài chăm sóc tốt nơi đó. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn, sẽ có người một khối theo ngươi. Chỉ là, làm tôn này hợp đạo cảnh, ngẩng đầu về sau, lúc này mới phát hiện vừa mới còn đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu. Này lại đã đi, chỉ trong không khí lưu lại như vậy một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nhìn thấy một màn này, tôn này hợp đạo cảnh trên mặt, không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Tuy nói hắn muốn truy tìm chính mình đạo, có thể cũng phải có mệnh đúng không? So với trở thành bí mật chi chủ khôi lỗ, có thể đủ tốt tốt còn sống, cũng chưa chắc không thể. Bất quá cứ như vậy, chính mình cho tới nay, muốn truy tìm nói, giờ phút này xem như có một tia không hoàn mỹ. Cho dù hắn là hợp đạo cảnh nhân vật, muốn chữa trị cái này một tia không hoàn mỹ, cũng phải bỏ ra thời gian rất dài. Oanh, làm cảm nhận được khoảng cách khối khu vực này, cách đó không xa một ngọn núi cổ, đột nhiên cũng truyền tới một đạo chỉ có nhân vật như hắn mới có thể cảm giác được năng lượng cường đại lúc, trên mặt không khỏi lại lộ nở một nụ cười khổ, xem ra lại có người không may đi. Một ngày này, ngoại trừ tòa này đại thế giới, hai đại hợp đạo cảnh bên ngoài, còn lại vài tòa bên trong đại thế giới bộ, đều có vô thượng thiên đế cấp nhân vật, bị Sở Lăng Tiêu từng cái vào xem. Có người, thì là tại Sở Lăng Tiêu một số hảo ngôn khuyên bảo phía dưới. Đồng ý, thậm chí, thì tại một ngày này, thì ném ra môn hạ một đám đệ tử nhóm. Đi đến chủ thiên địa thế giới, có thì là một mặt không kiêu ngạo không tự ti, sau cùng trực tiếp liền bị Sở Lăng Tiêu đập thành cho tàn. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, không đồng ý người, toàn diện có thể thanh trừ, căn bản không có bất luận cái gì tốt do dự, thật sự là kỳ quái. Đương nhiên, trong đó có chút vô thượng cường giả vẫn là rất bén nhạy cảm nhận được một số biến hóa. Thế nhưng đều nói không ra. Mặc dù có như vậy một tia suy đoán, cũng không dám xác định. Dù sao, hợp đạo cảnh cái kia chờ cấp bậc cường giả, một tòa đại thế giới bên trong,